Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, đầu mối. Đáng giá không? Trương Bách Nhân nhìn Tôn Tư Mạc. Đáng giá. Tôn Tư Mạc chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi bây giờ đi nhầm đường. Tiếp tục cất bước ở trên giang hồ. Không biết muốn nhấc lên bao nhiêu mưa gió. Tạo hạ bao lớn giết chóc. Bao nhiêu quần hùng muốn chết ở trong tay ngươi. Muốn ngươi xuất đạo mấy năm chết ở trong tay ngươi quần hùng nhiều vô số kể. Nếu có thể gọi ngươi bế quan 5 năm. Tu tâm dưỡng tính. Không hẳn không thể đem ngươi tự nét bút nghiêng bên trong bẻ thẳng. Vậy được sao? Mẫu thân ta nhất định phải sống sót. Trương Bách Nhân không để ý tới giải Tôn Tư Mạc tâm tư. Tôn Tư Mạc yêu tuy rằng cũng là bác ái. Nhưng cùng mình nhưng không giống nhau. Tôn Tư Mạc cứu tất cả cực khổ chúng sinh. Mà Trương Bách Nhân nhưng là giết tất cả làm ác người. Cho đến giết thiên hạ thái bình. Thế gian ở không người dám ở rút kiếm. Trương Bách Nhân vuốt ve một cái ba. Chậm rãi đứng lên nói. Lập tức tới ngay. Đến rồi chắc quận Trương Bách Nhân trong lòng thực tế một chút. Sớm đã có thị vệ ở bến sông chuẩn bị xong xe ngựa. Phu nhân có từng đã trở về. Trương Bách Nhân chui vào xe ngựa. Trước đó vài ngày trở về. Chỉ là khí sắc tựa hồ không tốt lắm. Thị vệ nói. Trở về, Trương Bách Nhân bỏ xuống màn xe, khiêm tốn về tới thành Nam Trang Viên. Trương Lệ Hoa đã đứng ở một bên chờ đợi. Trương Bách Nhân nhảy xuống xe ngựa. Trương Lệ Hoa chào đón. Có từng đem Tôn Chân Nhân tìm tới. Ở phía sau trên xe ngựa, mẫu thân ta như thế nào? Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra vẻ khẩn trương. Phu nhân tình huống cũng còn tốt. Cùng trước đây giống như vậy. Cũng không có gì suy yếu, Trương Lệ Hoa nói. Vậy thì tốt, Trương Bách Nhân thở phào nhẹ nhõm, xoay người nói. Tôn Chân Nhân, đến nơi rồi, người mau xuống đây cho mẫu thân ta xem bệnh đi. Sau khi nói xong nhìn về phía Trương Lệ Hoa, người đi hậu viện cùng mẫu thân nói một tiếng. Tôn Tư Mạc xuống xe ngựa, Trương Bách Nhân dẫn Tôn Tư Mạc hướng về đại sảnh đi đến. Không lâu lắm Trương Mẫu ở Trương Lệ Hoa đi cùng đi vào đại sảnh. Gặp qua phu nhân, Tôn Tư Mạc thi lễ một cái. Gặp qua Tôn Chân Nhân, nghe tiếng đã lâu Tôn Chân Nhân đại danh. Hôm nay còn muốn làm phiền Chân Nhân, Trương Mẫu đáp lễ lại. Tôn Tư Mạc móc ra bối nang. Chúng ta không nên trì hoãn thời gian. Xem trước bệnh lại nói cái khác cũng không muộn. Trương Mẫu gật gật đầu. Tôn Tư Mạc bắt đầu bắt mạch, cùng hiện đại bắt mạch bất đồng. Cổ thời điểm chân chính đại phu bắt mạch đều là ở cổ chân chỗ. Cũng không phải là cổ tay. Tôn Tư Mạc trong tay cầm kim tuyến quấn vào Trương Mẫu cổ chân nơi. Sau đó sợi tơ banh trực im lặng không lên tiếng. Ngón tay khoát lên sợi tơ trên. Qua hồi lâu buông ra sợi tơ. Trương Lệ Hoa giải khai Trương Mẫu chân trần nơi kim tuyến. Tôn Tư Mạc nói, phu nhân yên tâm, nguyên khí tuy rằng tán loạn, nhưng không hẳn không có thi cứu cơ hội. Có một số việc bần đạo còn muốn cùng lệnh công tử thương nghị một phen. Trương Mẫu gật gật đầu, cùng Trương Lệ Hoa đi ra đại sảnh, chỉ để lại Trương Bách Nhân cùng Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc cau mày. Mẹ ngươi tình huống có chút ra ngoài bần đạo dự liệu. Tình huống so với ta tưởng tượng càng nghiêm trọng. Nhưng còn có cứu. Trương Bách Nhân nhìn Tôn Tư Mạc. Có cứu. Mẹ ngươi trong cơ thể có một đạo ám thương mới là căn bản. Ám thương chưa trừ diệt. Mặc dù chữa khỏi cũng sẽ tái phát. Trị ngọn không trị gốc mà thôi. Tôn Tư Mạc nói. Làm sao loại trừ ám thương? Trương Bách Nhân nhìn Tôn Tư Mạc, tìm tới năm đó đâm bị thương mẹ ngươi con rối, Tôn Tư Mạc cau mày. Việc này sợ là có chút khó, ít năm như vậy đi qua, năm đó người đã sớm mai danh ẩn tích, đi nơi nào tìm được, tìm ai? Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, Lưu Đồng, Tôn Tư Mạc nói, năm đó ám hại mẹ ngươi chính là Lưu Đồng. Lưu Đồng lấy chớ chú chi thuật ở mẹ ngươi trong cơ thể lưu lại ám thương. Muốn chữa khỏi mẹ ngươi thương thế, không phải phải tìm được Lưu Đồng, phá cái kia con rối không thể. Lưu Đồng, Trương Bách Nhân trong mắt lạnh quang lấp lóe. Ở nơi nào? Tôn Tư Mạc lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, năm đó đánh một trận tình huống, Lưu Đồng vẫn là đến ta chỗ ở cần y trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài. Bây giờ Lưu Đồng tin tức, e sợ chỉ có Nam Thiên Sư Đạo người biết được. Nam Thiên Sư Đạo, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo lạnh quang. Ngươi không nên kích động, Nam Thiên Sư Đạo cũng không dễ trêu chọc, Tôn Tư Mạc vội vàng nói. Chúng ta vẫn là vu về cùng Nam Thiên Sư Đạo đàm phán một phen giải quyết việc này. Không cần, ta bây giờ vì là triều đình tổng đốc, triều đình quân tiên phong chỉ, các nhà không ai dám không theo. Bây giờ đại tùy còn không có suy yếu đây. Ta ngược lại muốn xem Nam Thiên Sư Đạo có dám hay không cùng triều đình làm đối với Trương Bách Nhân theo tay viết thư. Có quân cơ bí phủ thám tử đưa tới bồ câu đưa thư. Trương Bách Nhân nói, đang muốn mời hiện nay thiên tử tự thân xuất mã hạ chiếu sách. Như Nam Thiên Sư Đạo dám to gan khước từ, chỉ sợ họa diệt môn khoảnh khắc giáng lâm. Ngươi làm việc quá cực đoan, nơi nào đều có người tốt, nơi nào đều có người xấu. Nam Thiên Sư Đạo cũng có người tốt, cũng có người xấu. Không thể quơ đũa cả nắm. Cõi đời này tóm lại là có lương tâm nhiều người, Tôn Tư Mạc vừa nói. Một bên mở ra tờ khai, đem mặt trên tất cả dược liệu toàn bộ siêu tầm đầy đủ hết. Trương Bách Nhân đánh giá một chút, không nói hai lời giao cho thị vệ bên người. Tôn Đại Phu một đường tàu xe mệt nhọc, tạm thời nghỉ ngơi cho tốt. Chờ đến tinh khí thần chân ở trị liệu cũng không muộn. Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Cũng tốt, Tôn Tư Mạc gật gật đầu. Tất cả sắp xếp thỏa đáng. Trương Bách Nhân quay về Tả Khâu Vô Kỵ nói. Chúng ta đi phủ đại tướng quân trên. Tả Khâu Vô Kỵ sắc mặt do dự, nhìn chung quanh một chút mới nói. Đại nhân, Tây vực bên kia truyền đến tin tức. Muốn ngươi tự mình đi tới một bỉ. Nói cho bên kia. Chờ ta hết bận sau đó mới đi. Hiện tại không có thời gian. Trương Bách Nhân cau mày. Hiện tại chính mình cả ngày bên trong vội vàng muốn chết. Nơi nào có thời gian quản những chuyện kia a? Thành Lạc Dương nội thị đẩy cửa đưa lên một phần thư. Bệ hạ, Trác quận Trương Bách Nhân đến tin. Trình lên, Dương Quảng ngẩng đầu. Thị vệ đưa lên thư. Dương Quảng tháo dỡ mở sau nhìn một hồi. Sau đó mới nói, Trương gia rách nát sự tình chấm cũng nghe qua. Không nói ra được là ai đúng ai sai. Như là đã chết rồi nhiều người như vậy. Việc này cũng nên yên tĩnh. Trương Bách Nhân nếu nương nhờ vào triều đình, đương nhiên là triều đình người. Nếu như nói trước đây Dương Quảng là xem trò vui lời. Bây giờ cần phải kéo lệch đỡ, đi truyền đòi Nam Thiên Sư Đạo. Đem cái kia con rối giao ra đây thôi. Lưu Đồng việc ngày sau Trương Bách Nhân tự mình giải quyết đi. Chấm như là mạnh mẽ bức bách, tự nhiên có thể áp đảo Nam Thiên Sư Đạo. Chỉ là đã như thế chỉ sợ sẽ đánh vỡ cân bằng. Dương Quảng để sách xuống tin, cầm lấy một phần khác tấu chương. Mặt trên đủ số ghi lại Lưu Đồng tất cả. Thật không biết Nam Thiên Sư Đạo tại sao có thể có như vậy con sâu làm dầu nồi canh. Lưu Đồng người này làm nhiều việc ác. Nếu không có Nam Thiên Sư Đạo cái này đại kỳ, chỉ sợ chết không biết bao nhiêu lần. Tiểu nhân đi luôn truyền chỉ, nội thị nói. Nam Thiên Sư Đạo một cái khuôn mặt trang nghiêm, quanh thân quần áo chỉnh tề đạo nhân đứng ở trong đình viện chậm rãi phun ra nuốt vào không khí. Một miệng phun ra mây mù hội tụ, mở miệng hô hấp mưa gió đến, mà nhìn đạo nhân đầu đội kim quan, tay cầm phất trần, 40-50 tuổi, da thịt nhẵn nhụi trắng mịn, tốt một bộ tiên phong đạo cốt, chỉ tiếc dưới quần vợ đẹp không ngừng cổ động môi đỏ phá hủy này một phần cảnh sắc. một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, xa xa liền nghe Giảng Đồng hô một tiếng, "Lưu chân nhân, Lưu chân nhân." Nghe được cái kia tới gần tiếng bước chân của Lưu chân nhân run lên một cái, phảng phất quả cầu da xì hơi giống như, bỗng nhiên héo xuống, dưới khố nữ tử che miệng nhanh chóng biến mất ở trong đình viện. Lưu chân nhân mau mau nhắc đến tốt quần, hít sâu một hơi, âm thanh mang theo cứng rắn nói, "Không phải nói không có chuyện chớ quấy rầy sao? Ai cho ngươi hô to gọi nhỏ?" "Lưu chân nhân, không xong, triều đình Khâm Sai tới tìm ngươi muốn thông báo." Đạo đồng khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. "Quan chủ dặn dò ngươi đi qua." "Triều đình người, ta không trêu chọc triều đình người a." Lưu đồng sững sờ, bước nhanh hướng về đại điện đi đến. Đến to lớn điện, đã thấy trong đại điện ngồi thẳng chính mình trưởng giáo cùng với một vị thân hình mờ mịt bóng người. "Gặp qua chân nhân, gặp trưởng giáo." Lưu đồng cung kính thi lễ. "Lưu đồng, bệ hạ muốn ngươi giao ra năm đó ám hại Trương gia cô gái con dối. Ngươi nhanh lên một chút lấy ra đi." Triều đình Dương Thần chân nhân nhìn đều lười phải xem Lưu đồng. "Người tu đạo tâm tính số một. Lưu đồng người này tâm tính hỗn tạp, thiên tiên đại đạo vô vọng, chỉ có thể chứng một cái âm thần liền đến đỉnh, khó mà đến được nơi thanh nhã, đã đi vào tà đạo." Lưu đồng nghe vậy sững sờ, trong lòng nhanh chóng suy tư, trong miệng theo bản năng nói, "Triều đình làm sao nhúng tay chuyện này? Chẳng lẽ Trương gia dư nghiệt còn chưa có chết? Bệ hạ là muốn ngươi giao ra đây, mà không phải cùng ngươi thương lượng." Khâm Sai lạnh lùng nói. Một đời mới nam thiên sư là cái xem ra hơn 30 tuổi nam tử, giữ lại hai phiết tiểu hồ tử, gặp được bầu không khí lúng túng vội vã điều đình nói, "Lưu đồng, triều đình dặn dò hạ xuống, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, mau mau giao ra đây là được rồi, không nên cho chính ngươi, cho thiên sư đảo gây phiền toái." "Vâng, đệ tử tuân mệnh." "Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."